một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phát cuồng các anh hùng. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo qua đi bế lên ngã xuống đất Jean Grey. Đem một tia chân khí rót vào thân thể của nàng. Jean Grey tỉnh lại, nàng hiện tại đã là trạng thái bình thường. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói cho Quang Hạo. Jean Grey thân thể còn không cụ bị chịu tải Dark Phoenix cực hạn năng lượng điều kiện. Trừ phi, người dùng cực nhạc bảo giám, dùng chính mình năng lượng trợ giúp nàng phạt kinh tẩy tùy. Jean Grey nói, ta Dark Phoenix trạng thái, đối với ngươi mà nói, quá yếu. Quang Hạo gật đầu, nói, ngươi năng lực, còn có thể tiếp tục khai quật. Jean Grey nói cho ta hẳn là như thế nào làm. Quang Hạo không nói, lập tức dùng thuấn di năng lực, đem Jean Grey đưa tới Washington một gian 5 sao cấp xa hoa khách sạn. Ta thiên A, vừa rồi cái kia là Hạo Thần sao? Hạo Thần tới chúng ta khách sạn khai phòng. Này không tính càng kính bạo. Càng kính bạo chính là Hạo Thần bên cạnh nữ nhân thế nhưng là Jean Grey. Ta thiên A, địa cầu mạnh nhất nam nhân cùng USA mạnh nhất nữ nhân làm ở cùng nhau. Chuyện này tuyệt đối kính bạo A. Hư nhỏ giọng điềm, đừng làm cho những người khác nghe được. Liền tính là truyền thông biết cũng không dám loạn viết. Chẳng lẽ có người không sợ chết sao? Khách sạn giám đốc, còn có người phục vụ nhóm đều thảo luận chuyện này. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám đem những việc này nói bậy. Nếu là chọc giận Quang Hạo, nói không chừng USA đều có thể bị hắn một quyền hủy diệt. Trong phòng, Jean Grey rốt cuộc cảm nhận được cực nhạc bảo giám cường đại. Thân thể của nàng, thế nhưng bị Quang Hạo sửa chữa đến càng cường đại rồi. Nàng kinh mạch, thân thể của nàng đều càng cường. Đương nhiên, cường đại không ngừng là Quang Hạo công pháp, còn có hắn không gì phá nổi huynh đệ. Jean Grey cười nói, thân ái, người gậy gộc, nói không chừng có thể xử bạo địa cầu. Quang Hạo không tỏ ý kiến mà cười. Hồi lâu, Quang Hạo cùng Jean Grey phân biệt, về tới Thâm Châu căn cứ. Trương Tinh gọi điện thoại cấp Quang Hạo, cảm tạ hắn giải trừ Galactic Empire nguy cơ. Mặt khác một việc chính là, thế giới các thế lực lớn đều hạ không ít đơn, mua sắm rất nhiều Hạo Thần dược nghiệp linh đan linh thảo. 2 ngày này năng tinh thu vào đã tới 50.000. Quang Hạo gật đầu, nói cho Trương Tinh muộn một chút hắn sẽ lại lấy một ít linh đan trở về. Hiện tại hắn năng tinh dự trữ đã tới 30.000. Nhưng là, muốn cho một quyền đấm phát chết luôn hệ thống lên tới thứ 5 cấp. Chính là yêu cầu 100.000 năng tinh. Tuy rằng ngồi chờ Hạo Thần chế dược cùng Hoa Hạ khai quật, có thể chậm rãi tích lũy đủ 100.000 năng tinh. Nhưng là, yêu cầu thời gian lâu lắm. Hắn chờ không kịp, cho nên, hắn đem ánh mắt đặt ở vực ngoại trên chiến trường. Không biết Thiên Ma Quốc có hay không lưu lại năng tinh. Trương Tinh tuy rằng thập phần tò mò. Quang Hạo này đó linh đan linh thảo rõ ràng không phải trên địa cầu có thể sản xuất. Này rốt cuộc là từ đâu lấy tới? Nhưng là, Trương Tinh biết, có sự tình không thể hỏi nhiều. Treo Trương Tinh điện thoại, Quang Hạo lấy ra 7 tầng ma tháp ra tới nghiên cứu. Này ma tháp cùng Tiên Đế cung giống nhau. Đã biết pháp môn lúc sau là có thể tùy ý khống chế này lớn nhỏ. Quang Hạo thưởng thức 7 tầng ma tháp. Tưởng từ bên trong tìm hiểu một ít vực ngoại thiên ma quốc đồ vật ra tới. Lại không có manh mối. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, thứ này mặt trên khắc phù văn. Rất có thể là mở ra mẫu dạng đồ vật phương pháp. Quang Hạo gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Bình tĩnh sinh hoạt qua 2 ngày. 2 ngày này, Dạ Phi Diệp thường xuyên tìm Quang Hạo song tu. Nàng tiên linh thể được đến Quang Hạo Phật Ma hỗn độn thể thêm vào. Tiến bộ thần tốc, vì 1 tháng sau vực ngoại chiến trường, Dạ Phi Diệp cần thiết chạy nhanh để cao thực lực của chính mình. Này tức khắc gian, đệ nhị trọng thiên mấy cái thế lực lớn cũng phái người đi tới địa cầu. Làm người mang tin tức nói cho trên địa cầu các quốc gia chính phủ. Vực ngoại chiến trường sắp mở ra. hoan nghênh các quốc gia cường giả tiến đến tìm kiếm. Tin tức này làm trên địa cầu các quốc gia đều sôi trào. Vực ngoại chiến trường tư liệu đã vì toàn thế giới biết. Nơi đó đã từng là các lộ tiên đế cùng thiên ma quốc chiến trường. Tùy tùy tiện tiện từ nơi đó nhặt được cái bảo vật. Lĩnh ngộ tiên đế truyền thừa nói. Cái gì tiên vương tiên hoàng? Còn không phải vật trong bàn tay. Vực ngoại chiến trường sự tình ở địa cầu truyền khai lúc sau. Dạ Phi Diệp khinh thường nói. Này bất quá là những cái đó thế lực thu lợi thủ đoạn thôi. Đám người nhóm từ vực ngoại chiến trường ra tới. Bọn họ đem tìm được bảo vật người thu vào bên trong cánh cửa. Không chỉ có thể được đến bảo vật, còn có thể được đến nhân tài. Một công đôi việc, Quang Hạo nói. Bình thường, thời đại này, mỗi người, mỗi cái thế lực đều ở nỗ lực biến cường. Lúc này, Trương Tinh điện thoại bỗng nhiên đánh lại đây. Hắn gấp không thể chờ nói. Quang Hạo, đã xảy ra chuyện. Quang Hạo nói. Nói, Trương Tinh nói. Anh hùng hội rất nhiều anh hùng. Như là bị người khống chế giống nhau. Phát cuồng trên mặt đất phố công kích quần chúng. Cần thiết muốn ngươi ra tay. Bỗng nhiên phát sinh như vậy quỷ dị sự tình. Quang Hạo không thể ngồi xem mặc kệ. Lập tức thuấn di đến Thâm Châu trung tâm thành phố. Anh hùng hội đại bộ phận anh hùng thình lình đều đánh mất lý trí. Ở công kích quần chúng cùng nhà lầu. Lãng Phiên Vân, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lệnh Hồ Sung như vậy đại hiệp. Còn có rất nhiều chính phái võ lâm nhân sĩ. Giờ phút này đều biến thành thị huyết ma đầu. Dừng tay. Lý Anh Quỳnh so Quang Hạo nhanh một bước. Trước tiên đi tới nơi này. Nhưng mà, đối mặt tình cảnh này. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này đó anh hùng hảo hán đều là vì quốc gia rơi đầu chảy máu. Chẳng lẽ muốn nhất kiếm đem bọn họ giết sao? Cho nên, Lý Anh Quỳnh cùng Nga Mi đệ tử đành phải dùng phi kiếm miễn cưỡng chống đỡ bọn họ. Sau đó trợ giúp quần chúng nhóm rút lui hiện trường. Nhưng là, này đó anh hùng hảo hán nhóm không chỉ có đánh mất thần trí. Hơn nữa, sức chiến đấu cũng đại biên độ đề cao. Càng thêm đáng sợ chính là, càng ngày càng hay thay đổi thành ma đầu anh hùng hảo hán nhóm hướng Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh. Bên này xông tới. Phảng phất chính là vì bọn họ mà đến. Nếu là không giết bọn họ, Nga Mi các đệ tử thực mau liền sẽ chống đỡ không được. Hơn nữa đáng sợ chính là, một ít Nga Mi đệ tử cũng bỗng nhiên mất tâm trí. Đối Lý Anh Quỳnh các nàng động khởi tay tới. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo, làm sao bây giờ? Quang Hạo nói, bọn họ khẳng định là bị người khống chế. Chờ ta tìm ra phía sau màn người thao túng. Quang Hạo vận dụng pháp tắc chi lực, cảm ứng được nào đó phương hướng có một cổ ma khí. Nhưng là mắt thường xem qua đi, nơi đó chính là cái gì đều không có hư không. Giấu đầu lộ đuôi, Quang Hạo nhắm ngay kia hư không một quyền đảo ra. Này một quyền vận dụng pháp tắc chi lực, có thứ gì cất giấu đều có thể bị hắn bức cho hiện hình. Quả nhiên, một đoàn hắc khí từ trong hư không nhảy ra, kia đoàn hắc khí bên trong. Chỉ có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Lý Anh Quỳnh kinh ngạc nói. Là ma khí. Khẳng định là này cổ ma khí khống chế mọi người. Kia đoàn ma khí miệng phun nhân ngôn. Quang Hạo. Chúng ta lại gặp mặt. Quang Hạo nói. Chúng ta khi nào gặp qua. Ma khí nói. Tại địa phủ thời điểm. Chúng ta liền gặp qua. Khi đó ta vẫn luôn bám vào ở 7 tầng ma tháp. Là ngươi đem 7 tầng ma tháp mang ra địa phủ. Quang Hạo nói. Ngươi hiện tại muốn làm gì? Ma khí nói. Ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành vực ngoại thiên ma người thừa kế. Trấn hưng thiên ma quốc sứ mệnh. Sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Quang Hạo nói. Ta đã hiểu. Ngươi tưởng ta giết chết những người này. Bồi dưỡng ta ma khí. Ma khí cười ha ha nói. Thông minh. Không hổ là địa cầu đệ nhất cường giả. Người tính cách còn có Phật tính cùng nhân tính. Cần thiết nhiều sát điểm người. Mới có thể hoàn toàn nhập ma. Ha mẹ ngươi. Ngươi cái hỗn trướng. Lý Anh Quỳnh giận không thể át. Lập tức dùng tử dĩnh kiếm bay nhanh bắn về phía ma khí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.